Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 116, cách nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi máy bay đáp xuống sân bay ở New York, vừa bước xuống máy bay các cầu thủ cùng với huấn luyện viên trong ban huấn luyện đều trừng to mắt ở bên ngoài phi trường, hơn 10 chiếc Lincoln đỗ ở phía trước, Banit ở trong xe đi ra, mỉm cười vẫy vẫy tay với GFLV, đây là chuyện gì? Snyder mang theo bạn gái người Đức của mình, thấy được cảnh tượng như thế liền kinh ngạc không thôi. Lên xe đi, Góp vung tay lên nhưng thấy mọi người còn chút do dự thì Góp mang theo Melanie đi đến Banit, sau đó chui vào xe, lúc này những người khác mới xác định những chiếc Lincoln này đến đón bọn họ. Không cần phải long trọng như thế, chỉ là đến du lịch thôi. Sau khi lên xe, Góp cảm thán, Banit hướng Melanie mỉm cười gật gật đầu, sau đó mở tủ lạnh nhỏ trên xe ra, nói. Cứ tùy ý, Melanie ngồi bên cạnh Góp, mỉm cười xua tay. Banit nhìn vào Góp, nói. Thuê mấy chiếc xe mà thôi cũng không phải là mua. Hiện tại đi khách sạn, hai ngày nay cứ ở New York mà chơi, ngày kia chúng ta đến Arizona. Melanie tiểu thư, tôi có chuyện riêng muốn nói với Góp, đợi sau khi trở về khách sạn thì mọi người cứ nghỉ ngơi trước, được không? Melanie gật đầu đáp ứng, nàng là một cô gái biết điều, cố gắng không để bản thân trở thành phiền phức. Rất nhanh, đoàn xe dừng trước khách sạn, những người khác đều đã được dàn xếp ổn thỏa. Ở trong phòng ăn của khách sạn đã chuẩn bị một bữa tối dành cho mọi người, bất quá Banit lại mang theo Góp tiếp tục lên đường, đi đến trung tâm thương nghiệp Manhattan ở New York. Đi đến một tòa nhà cao tầng, Banit cùng Góp đi vào, Banit nhẹ giọng nói. Sát bên chính là Wall Street, anh vốn em ở muốn đặt chi nhánh công ty ở bên kia bất quá nhớ tới em nói chúng ta cần phải khiêm tốn, vì thế ở đây anh mua lại 3 tầng, làm chi nhánh của công ty ở Bắc Mỹ. Đưa em đến đây làm gì? Đi vào thang máy, Góp như cũ không hiểu ra sao. Banit nói thật, có một hội nghị cấp cao, muốn em cùng tham gia. Em đâu có hiểu gì về thương nghiệp đâu. Không sao cả, em dự tính là được, muốn nói cái gì thì nói. Góp nhíu mày gật đầu, không nói cái gì nữa. Đi vào phòng hội nghị, Góp thấy bên trong có cũng không có nhiều người, khoảng chừng 18 người, bọn họ đều đứng lên, sau khi vào phòng Banit đóng cửa phòng lại rồi áp tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Banit ngồi ở vị trí ghế chủ tịch còn Góp ngồi ở bên cạnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn vào Góp tò mò về thân phận của người trẻ tuổi này. Banit ngồi xuống, ưỡn ngực thản nhiên nói. Đây là em trai của tôi tên là Góp. Được rồi, bắt đầu hội nghị thôi. Hội nghị này cũng giống như mấy hội nghị tổng kết cuối năm của các công ty bình thường, tổng kết năm cũ tương lai sẽ làm gì. Góp cũng được chuẩn bị một phần tài liệu, sau khi mở ra nhìn một chút Góp khép lại rồi nhắm mắt dưỡng thần. Tham dự hội nghị đều là cao tầng của công ty, bọn họ đều làm ra quy hoạch đối với việc đầu tư kinh doanh, phân tích thị trường. Cũng không biết qua bao lâu, khi mọi người đều phát biểu ý kiến của mình rồi thì bên trong phòng hội nghị lâm vào yên lặng, Banit ngồi ở vị trí đầu trầm tư. Wow, Góp ngáp một cái, điều này làm cho mọi người nhìn về phía hắn, không ít người lộ ra bất mãn. Mà Banit lại cười lớn, hỏi, Góp em có ý kiến gì không? Rất tốt, Góp em đang xa lánh anh phải không? Góp nhức đầu, nghĩ rồi nói ra, Internet, mọi người đưa mắt nhìn nhau, Banit có hứng thú, hỏi. Có thể nói rõ hơn không? Góp thuận miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Internet còn chưa thông dụng, bất quá thời đại càng phát triển thì máy tính sẽ là bạn của con người, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, cho nên trong tương lai Internet sẽ trở thành trào lưu. Giá trị buôn bán đâu? Mấy người trong phòng nhíu mày, hỏi. Góp nhún vai nói, có một máy tính kết nối Internet, anh ở chỗ nào cũng có thể cập nhật được các tin tức mới nhất trên thế giới, anh có thể xem video, phim. Anh cũng có thể dùng Internet để nói chuyện phiếm với bạn của mình, có thể ngồi ở trong nhà để chơi cổ phiếu. Đây là một loại trào lưu, mà trong tương lai sắp đến, Internet sẽ là một thứ quan trọng của máy tính. Xa hơn về sau, có thể là DTDD, đây chính là một cái máy tính thu nhỏ, cũng có thể dùng được những công năng mà em đã nói như ở trên. Đương nhiên em không phải là chuyên gia cho nên không em ở uốn cùng mọi người tranh luận cái gì, không có ý nghĩa. Nhưng suy nghĩ lại đi, một thế kỷ trước một cái máy tính chiếm nguyên một sân bóng rổ nhưng hiện giờ một cái tính lại nhỏ gọn có thể đặt ở trên bàn, đây là bằng chứng của việc phát triển HK hóa học kỹ thuật. Tương lai thế giới sẽ liên kết với nhau, Internet sẽ kết nối mọi người lại gần nhau hơn. Bên trong phòng họp lại lâm vào tĩnh mịch, Góp không nhìn sắc mặt của khác cũng không cần mọi người ủng hộ, tương lai sẽ chứng minh. Sau một lúc trầm tư, Banit cười hỏi, không còn nữa sao, hết rồi, em có thể đi được chưa? Tom, giúp tôi đưa Góp trở về khách sạn. Banit đứng dậy đưa tiễn, Góp cũng không quay đầu lại. Banit đứng ở phía trước cửa sổ nhìn Góp vào xe rời đi rồi mới thu hồi tầm mắt ở phía sau, có người co mày hỏi. Boss, thứ cho tôi nói thẳng, em trai của ngài có bằng cấp gì không? Bằng cấp, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Bà Nít nghe vậy thì cười lớn, xoay đó sau người lại đặt tay lên vai của người kia, nói. 9 năm trước khi tôi mới đến London học tập chơi cổ phiếu thì ở đây ai cũng có bằng cấp hơn tôi, mỗi người quen biết tôi đều dùng khẩu khi như tiền bối để giáo huấn tôi, bọn họ giỏi hơn tôi, thông minh hơn tôi, có nhân mạch hơn tôi, cũng có tài nguyên mà tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Nhìn bọn họ mỗi ngày hoan hô vì cổ phiếu của mình tăng lên, sau khi hết làm thì ôm người đẹp đi ăn tối. Sau cùng, tôi mới biết một sự thật, đời này tôi không có khả năng thông minh hơn bọn họ cũng không có khả năng có bằng cấp giỏi hơn họ, nhưng mà vào một tuần trong 8 năm trước, bên cạnh tôi các tiền bối cười nhạo tôi lấy toàn bộ gia tài của mình để mua một cổ phiếu tôi cũng cười trừ nhưng mà sau tuần đó chính mắt tôi nhìn thấy ba người chơi cổ phiếu cùng tôi đã nhảy lầu mà tôi kiếm được hơn một tia bảng Anh. Các tiền bối xung quanh đa số đều phá sản, anh có biết là ai nói cho tôi biết không? Chính là đứa em chưa học hết tiểu học đó đó. Đã qua 10 năm, tôi hiểu được hai chuyện, bất cứ đầu tư nào đều là đánh bạc, bằng cấp kinh nghiệm không có thể bảo chứng được việc giành chiến thắng. Thứ hai, cho dù cố gắng mấy cũng không thắng được vận mệnh, thượng đế bắt anh thua thì anh không thể thắng. Mà tôi tin tưởng em trai của tôi chính là người mà thượng đế đưa đến gia tộc Hồ, nó sẽ làm cho gia tộc Hồ trở nên giàu có hơn. Những người này nghe mê say, đổi lại là người khác, bọn họ nhất định dè bỉu nhưng mà Banit tràn ngập sắc thái truyền kỳ, điều này đủ để bọn họ phải kính nể. Cứ làm như lời của em trai tôi đi, các vị hãy nhìn vào Internet. Banit ra lệnh một tiếng, những người khác lập tức đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góp không biết chỉ vài lời phát biểu của mình đã đưa gia tộc Hồ trở thành một gia tộc quật khởi trong đế quốc của Internet. Cách chương.